Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336. Đệ 1336 chương vẫn đục linh khí. Hứa đại ca, Tạ Ngọc Điệp trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên người Hứa Trương Ân, nhẹ giọng hỏi một câu. Hứa đại ca, ngươi nói ta sẽ giống Hoan Tâm giống nhau, tìm được một cái thiệt tình chân ý, toàn tâm toàn ý yêu ta nam nhân sao? Tựa như Tưởng Lệ Hành ái Hoan Tâm giống nhau, rõ ràng. Tưởng Lệ Hành có như vậy tốt thân phận, như vậy cao nhan giá trị, như vậy nhiều fan, chính là hắn lại có thể giống một cái bình thường ở nhà nam nhân giống nhau. Ái Hoan Tâm, sủng Hoan Tâm money làm toàn thế giới người đều biết, đều nhìn đến, hắn đối nàng ái, tưởng ảnh đế đối tiểu Hoan Tâm ái. Thật sự, ta cách mấy trăm mét ta đều có thể cảm giác được. Cái loại này nùng liệt tình yêu là không lừa được người. Tạ Ngọc Điệp nói liền nở nụ cười. Chỉ là kia tươi cười có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Tin tưởng chính mình trực giác, càng tin tưởng ái cảm giác. Nếu loại cảm giác này đã không có, như vậy ái cũng liền không có. Tựa như hiện tại Chu Hàn cùng nàng. Tiểu Điệp, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hứa Trường Ân cảm thấy Tạ Ngọc Điệp thực không thích hợp nhi. Loại này thương cảm bộ dáng, một chút cũng không giống như là chính mình trong trí nhớ Tạ đại tiểu thư. Liền tính mấy ngày hôm trước nàng thất tình thời điểm, cũng sẽ không biểu hiện như vậy bi thương. Ta nghe được Hứa Trường Ân nói, Tạ Ngọc Điệp ngước mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không có gì, khả năng gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, trong lòng cảm khái rất nhiều thôi. Không biết tiểu Hoan Tâm vài giờ có thể tan học trở về. Ta có điểm tưởng nàng, càng là khó chịu thời điểm, càng là không nghĩ một người ngốc. Bởi vì một người thời điểm tịch mịch cùng khó chịu sẽ bị vô hạn phóng đại. Hứa đại ca, nếu không ngươi bồi ta đi một chút đi, cho ta nói một chút Cố gia chuyện xưa, nói cho ta nghe một chút đi tòa nhà này hảo ngoạn sự tình. Tạ Ngọc Điệp chuyện vừa chuyển, đột nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn Hứa Trương Ân. Cũng hảo, Cố gia trang viên rất lớn, ta mang người đi mấy cái hảo chơi đẹp địa phương đi. Hứa Trường Ân từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, đối trang viên mỗi cái góc đều là rất quen thuộc. Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp tâm tình không tốt lắm, hắn cũng hy vọng chính mình có thể bồi nàng giải sầu, làm nàng cao hứng điểm mà ni. Lúc này, thiên đại sảnh, Dương An Noãn ăn cơm rất chậm. Tiểu nha đầu tuy rằng đói là, nhưng là còn ghi nhớ sư phụ dạy bảo, nhai kỹ nuốt chậm money bất quá. Tất cả mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại có nàng một người ở chỗ này ăn cơm. Thật là thực chi vô vị. Tiểu nha đầu, còn không có ăn xong à? Lúc này, Chu Hàn thanh âm đột nhiên ở Dương An Noãn phía sau vang lên. Dương An Noãn rẩy miệng, ta ăn cơm rất chậm, sư huynh không phải đã sớm biết, hiện tại chẳng lẽ là ở ghét bỏ ta? Ha, Chu Hàn cười cười, ngồi ở Dương An Noãn đối diện. Ở Dương An Noãn cúi đầu ăn cơm thời điểm, Chu Hàn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Dương An Noãn trên người, ánh mắt phi thường phức tạp khó phân biệt. Chờ đến Dương An Noãn vừa nhấc đầu, Chu Hàn liền lập tức rời đi chính mình ánh mắt. Sư huynh, ngươi lại như vậy nhìn ta, ta vô pháp ăn. Dương An Noãn tội nghiệp nhìn Chu Hàn. Hảo, ta không nhìn ngươi, ta đưa lưng về phía ngươi tổng có thể đi. Nói, Chu Hàn cười ha hả chuyển qua thân mình, quả nhiên đưa lưng về phía Dương An Noãn. Nhìn đến chính mình sư huynh phía sau lưng, Dương An Noãn hắc bạch phân minh mắt to, dùng sức chớp chớp, sư huynh, ngươi, làm sao vậy? Chu Hàn Như cũ đưa lưng về phía Dương An Noãn, thanh âm rất là ôn hòa. Không có gì, ta muốn hỏi ngươi cảm giác thế nào? Ta nhìn đến, ngươi trong cơ thể linh khí một mảnh vẩn đục, ta đều mau thấy không rõ. Dương An Noãn vừa nói, một bên nhíu mày, có phải hay không ngươi trong cơ thể nguyền rủa còn sót lại? Muốn hay không ta hôm nay tiếp tục vì ngươi vận công a? Ngoặc kép, hết chương.